Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay Hoàng Dinh sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 8 của tác giả Kim Dung. Chương 10: Thoa vàng hơn kiếm báo. Dương Trùng Dương quả nhiên là tinh mắt hơn người, từ xa đã nhận biết là đúng thuyền Quát Phượng Bang, được tin báo cáo của bọn Thảo Khấu thua chạy hôm trước, cho nên tìm đến dây bắt để báo thù. Chàng liền bảo cha con Đinh Nhị Mao nấp vào trong khoang thuyền để mình chàng đối phó. Thấy cha con cuống cuồng sợ hãi, chàng nói: mấy cha con cứ vào trong khoang cố ngủ đi một giấc, ngủ dậy là việc đâu vào đó xong xuôi rồi, có gì đâu mà ngại. Cha con Đinh Nhị Mao dở khóc dở cười, nhưng mà sự thể đã như vậy, không còn cách gì hơn là phó mặc cho số mệnh. Dương Trục Dương đứng trên mũi thuyền xa trong, ngày càng thấy rõ hơn 10 chiếc thuyền hải tặc bay thành hàng chữ nhất như là một con rắn dài, từ từ hướng về phía thuyền của chàng mà tiến đến. Phút chốc thì đã đến gần, thuyền nào cũng đông nghịch những hải khấu gươm đao giáo mát, trông thật là dữ tợn. Chiếc thuyền lớn nhất đi giữa có treo một lá cờ phất phới, trên cột đỉnh buồm có thiêu chim phượng hoàng màu đen. Bên trái là một đội nữ binh mặc áo chiến màu hồng, dây chung quanh một thiếu nữ mặc áo vàng xinh đẹp tuyệt vời. Đầu đội mũ thêu kim tuyến, tay thì cầm trường kiếm sáng ngời. Dương Trùng Dương thầm nghĩ, nàng chính là nữ đại dương mà cha con Đinh Nhị Mao đã từng nói đến, tên gọi là Tôn Phượng Cô, thủ lĩnh của Hoắc Phượng Bang. Vừa lúc hai thuyền sắp lại gần nhau, Dương Trùng Dương liền cất tiếng gọi: cô nương có phải chăng là ban chủ của Hoắc Phượng Bang? Tôi đây là Dương Trùng Dương, định tâm đến Đông Hải để mà tìm cô nương đây. Thiếu nữ áo vàng chính là Tôn Phượng Cô, đến gần mới nhìn kỹ, nàng bận áo màu ngân bạch viền kim tuyến, thêu ngũ phụng cũng bằng kim tuyến, ở xa trông lấp lánh tưởng như là toàn màu vàng. Thiếu nữ giơ cao thanh trường kiếm cười nhạt mà rằng: à, thì ra là ngươi có ý tới đây để gây sự à, tốt lắm. Lâu nay ta không có ăn món tim người, bữa tối nay chắc được uống rượu nhắm với trái tim của nhà người đấy. Cha con Đinh Nhị Mao ở trong thuyền nghe nói sợ đến toát mồ hôi, hai hàm răng đánh vào nhau nghe cầm cập. Dương Trùng Dương trái lại thản nhiên mà rằng: cô nương thèm ăn tim người à? Vâng, tôi xin đem trái tim này để mà tặng cô nương. Tôn Phượng Cô tức giận thét lớn: nói bậy! Đồng thời dung tay lên thì thấy nhúc nhúc hai tiếng, hai ngọn phi đao nối đuôi bay ra như là hai đạo bạch quang nhắm thẳng Dương Trùng Dương bay tới. Phóng phi đao là tuyệt kỹ của Phượng Cô, mỗi ngọn phi đao nặng chừng 1 cân 4 lượng, khi mà phóng ra sức mạnh khác thường, có thể bay xa 10 trượng mà trăm phát trăm trúng. Năm trước trên biển Tượng Sơn thuộc Chiết Giang, nàng đã dùng tuyệt nghệ này để mà sát hại thủ lãnh Thanh Ngư Bang là Sa Lượng Quản, một chúa cướp biển từng xưng hùng xưng bá một phương. Ngoài ra còn có 7 đầu mục khác của Thanh Ngư Bang cũng bỏ mạng vì ngọn phi đao thần xuất quỷ mạc của nàng, khiến cho thủ hạ của Thanh Ngư Bang hết thảy đều quy phục nàng. Trùng Dương đứng yên không nhúc nhích, chờ phi đao tới còn cách 1 gang tay, mới dùng 4 ngón tay kẹp chặt lấy, khiến cho bọn hải tặc giật mình kinh khiếp. Dương Trùng Dương cất tiếng cười gian: hai thanh sắc vô dụng này mà đòi lấy trái tim ta sao được? Vừa nói vừa bóp dụng ngọn phi đao ném tung lên. Tôn Phượng Cô nhận biết chàng là một bậc võ công cao siêu bậc nhất, song bản tính can cường của nàng không chịu phục vụ đối phương, quát to lên rằng: kẻ kia quả nhiên là võ công không phải tầm thường, nhưng mà ta sẽ tặng luôn một lúc 20 ngọn phi đao còn lại đây. Nếu tránh đỡ được, ta xin quỳ lại tôn làm sư phụ. Đỡ này! Thì ra Tôn Phượng Cô có tất cả 24 ngọn phi đao truy hồn đoạt mệnh, nhưng mà phi đao của nàng nặng quá, phải giao cho 4 nữ binh khỏe mạnh chia nhau, mỗi người giữ 6 ngọn. Tôn Phượng Cô vừa nói dứt lời, quay mình một vòng, dùng dút mấy tiếng, liên tiếp phóng ra 4 ngọn phi đao cùng một lượt bay về phía Trùng Dương. Phương pháp phóng phi đao này gọi là tứ lý xuất long môn, 2 ngọn nhằm vào đầu vào mặt, 2 ngọn khác nhằm vào ngực và bụng. Nhưng mà lạ lùng thay, Trùng Dương vẫn tưởng như an nhiên bất động, chỉ thấy hai tay thoáng giơ lên, cả 4 ngọn phi đao đã nằm gọn trong tay của chàng, còn dễ dàng hơn con nít bắt bươm bướm. Tôn Phượng Cô vừa giận vừa thẹn, tung chân đá ngã nữ binh thứ nhất, vì trong tay của y đã hết phi đao. Ba nữ binh khác vội tiến lên dâng 18 ngọn phi đao còn lại. Tôn Phượng Cô vừa chụp lấy vừa phóng ra theo Liên Châu thủ pháp. Đầu tiên là thủ pháp liên qua tụ đỉnh, 6 ngọn phi đao bay dục đến người của Trường Dương, chàng không hề lộ vẻ bối rối, lập tức ném ngọn phi đao trong tay xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, múa lên một vòng như trồng chóng. Hai lần trước chàng đã dùng ngón tay mà đỡ, nhưng mà lần này 6 ngọn tới một lượt, Dương Trùng Dương biết không thể dùng ngón tay như trước nữa, bèn dùng cả bàn tay. Hai tay của chàng vừa chuyển hết vòng thì 6 ngọn phi đao của Tôn Phượng Cô đã phân ra bên trái 3 ngọn lọt vào hai tay của chàng. Vừa lúc ấy, Phượng Cô đã ném ra một lượt 12 ngọn phi đao khác bay tới người của chàng như pháo thiên thanh. Thủ pháp của nàng lần này gọi là Mãn Thiên Hoa Vũ, 12 ngọn phi đao phân làm 3 tổ, mỗi tổ 4 ngọn chia thượng trung hạ cùng tới. Dương Trường Dương lần này thấy bốn phía đều có ánh phi đao lấp lánh xung quanh mình. Tôn Phượng Cô nghĩ thầm, nàng đã phóng ra 12 ngọn phi đao một lần như thế thì thần tiên cũng khó lòng mà tránh thoát. Kẻ kia dù có võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng mà thoát khỏi mạng vong. Ngờ đâu Dương Trục Dương hét lên một tiếng, hai chiếc tay áo rộng lớn hướng từ trái sang phải phất mạnh một cái, 12 mũi đao bỗng đảo ngược trở lại chui hết vào tay áo. Những tên hải tặc trông thấy đều vỗ tay to lên rằng: "Ôi cha, thật là hay quá." Tôn Phượng Cô không ngờ 24 mũi phi đao đều bị làm rơi tất cả thì lấy làm ngượng đỏ cả mặt. Dương Trục Dương trước tiên buông bốn phi đao ở trong tay xuống, rồi lại từ trong tay áo đổ ra 12 cái phi đao vừa tiếp được, tổng cộng tất cả là 20 cái. Dương Trường Dương cất tiếng cười ròn rã: "Cô nương có nói với tại hạ, nếu mà kẹp được 20 cái phi đao của cô không thiếu sót cái nào, thì cô nương phải lại tôi và tôn làm sư phụ, vậy cô hãy làm lễ bái sư đi." Tiếng của Trùng Dương vang rền khiến cho Phượng Cô cảm thấy bẻ bàng, không dằn lòng được, giận dữ quát lên: "Mi chỉ mới bắt được phi đao, đó chỉ là trò tầm thường, đã gọi là võ công đến mức cao siêu, nếu có giỏi thì hãy cùng bán cô đương đấu vài trăm hiệp phân tài cao thấp." Trùng Dương lại cười sằng sặc: "Chẳng cần phải đánh, cô nương cũng đã thua rồi." Tôn Phượng Cô quắt mắt sáng như sao, hét lớn: "Chớ có khoác lác, mi có tài nghệ gì hãy trổ cho ta coi đi." Trùng Dương hỏi: "Tại hạ xin hỏi cô nương, ngoài môn phi đao ra, cô nương còn có bản lĩnh gì nữa hay không? Cứ mang ra thi thố, tại hạ sẵn sàng thừa tiếp." "Bản lĩnh của ta là cây gươm này, nếu như mi là một trang anh hùng thì hãy sang đây đấu với ta vài trăm hiệp." Dương Trùng Dương cười ngất: "Cô nương đào tơ liễu yếu, đâu có đủ sức giao đấu đến vài trăm hiệp. Tại hạ chỉ là cô nương không đủ sức đấu tới 30 hiệp mà thôi." Tôn Phượng Cô căm gan tím ruột, mắt phượng tròn xoe, lông mày dựng ngược quát to: "Mi dám cả gan phạm đến ta, ắt là phen này sẽ không còn đất mà chôn." Trùng Dương lấy tay chỉ vào chiếc tàu bị neo sắt đánh hư và nói: "Cô nương là chủ, tại hạ là khách, tuyệt đối tại hạ không sang chiếc tàu của cô nương. Chúng ta cùng sang chiếc tàu kia để mà giao đấu thì có lẽ công bằng hơn." Tôn Phượng Cô không chờ cho Trùng Dương dứt lời đã dùng thế cò nhàn xung thiên, nhảy giọt lên mấy trượng rồi trao mình như én lượng, lao sang chiếc tàu đó và quát lớn: "Tặc tử, hãy sang đây." Dương Trùng Dương cười to lên một tiếng, chàng cởi áo dài, nhúng nhẹ một cái đã bay dục sang chiếc tàu như sao đổi ngôi. Buông mình xuống khoang thuyền nhẹ như chiếc lá rụng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tôn Phượng Cô giật mình và tự biết là kinh công của đối phương quá cao siêu, cho nên cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Từ ngày nàng bước chân hoạt động trong chốn giang hồ, một mình dùng dãy trên bị cả chưa thất bại bao giờ. Phượng Cô rất tin ở tài mình, cho nên nàng giơ kiếm lên và nói: "Bản cô nương sẽ dùng thanh kiếm này để giao đấu. Nếu túc hạ không có gươm, ta sẽ cho người một thanh, cho khỏi mang tiếng đánh kẻ tay không." Trùng Dương cười rằng: "Tại hạ xưa nay không ưa đồ binh khí, nhưng mà xin cô nương ráng giữ mình đấy." Vừa dứt lời, Dương Trùng Dương đã giơ tay hướng vào Tôn Phượng Cô đánh ra một chưởng nhanh như chớp. Tôn Phượng Cô thật là không ngờ, nên không biết tránh đỡ cách nào, đành phải quay gươm lại, dùng thế hận dơi mến muộn, chém ngang một nhát. Bỗng thấy ở trên đầu hơi nhức, và Trùng Dương đã nhảy về phía sau đến hai trượng, chàng ta vừa cười vừa nói, xin thất lễ, xin thất lễ, tại hạ chỉ muốn dùng một vật của cô nương làm binh khí. Tôn Phượng Cô chú ý thì thấy trong tay của Trùng Dương có một vật sáng lung linh, nhìn kỹ bỗng giật mình, thì ra đó là cây phượng thoa bằng vàng dài 5 tấc, nàng để cài đầu. Phượng Cô vừa xấu hổ vừa tức, từ trước đến nay ngang dọc trên chốn giang hồ, nàng không gặp người đối thủ nên vẫn coi đời bằng nửa con mắt. Nào có ngờ đâu, vừa giao đấu với Trùng Dương, nàng đã thấy rõ đối phương của nàng là một tài bản lĩnh cao cường, tài nghệ quán chúng. Chiếc phượng thoa cài trên tóc của nàng mà chàng ta chỉ chớp mắt đã lấy được như không, đủ thấy là võ công của nàng sút kém rất xa. Nhưng mà Tôn Phượng Cô là người tuổi trẻ nhiều tự ái, đâu có chịu thua ngay, cho nên Phượng Cô quát to lên một tiếng, hãy coi kiếm của ta đây. Nói xong, nàng qua tích thanh kiếm lên, một ánh bạch quang sáng lòe dục ra. Trong một lúc, Phượng Cô dùng luôn ba thế ngọc nữ kiếm pháp. Thế thứ nhất là tố nữ châm hoa, thứ hai là ngọc nữ trang điểm, và thế thứ ba là tiên nữ từ điện liên tiếp bay ra. Đà kiếm đi nhanh như chớp nhằm thái dương cổ hai ức của Dương Trùng Dương liên tiếp dùng ra, vừa đâm vừa chém, uy lực ghê gớm. Dương Trùng Dương vẫn điềm nhiên chẳng hề bối rối, chàng chỉ hơi chuyển mình, thân pháp lanh lẹ dị thường đã tránh luôn được hai thế. Còn thế thứ ba, Phượng Cô đâm luôn vào mặt của chàng. Trùng Dương dùng luôn chiếc phượng thoa điểm ngay vào thanh kiếm Tô Phượng Cô. Tô Phượng Cô giật mình sợ hãi vì chiếc kim thoa họ Dương vừa điểm vào, Phượng Cô tưởng như là búa lớn ngàn cân đánh tới, hổ khẩu tê buốt, toàn thân rúng động, không sao giữ nổi thanh kiếm nữa, đành buông rơi xuống khoang thuyền, đánh choang một tiếng. Dương Trùng Dương cười ha hả nói, cô bé ơi, cô bảo đấu với tôi đến 300 hiệp, mà mới đến có 3 hiệp đã rớt gươm, thôi thì hãy quỳ nhận ta làm thầy đi thôi. Phượng Cô giận đỏ mặt, tức giận tràn hồng, nét ngài dựng ngược, mắt phụng tròn xoe, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống nhặt gươm. Rồi bất thình lình, dùng thế độc long xúc động, lao vút thanh gươm vào giữa ngực của họ Dương và hét lớn. Tiểu tử, mới dùng bàn môn tả đạo chứ không phải là võ công chân chính. Nếu như bản cô nương này bị thua một cách đường hoàng, sẽ quỳ xuống gọi ngươi là sư phụ. Dương Trùng Dương thối lui lại một bộ, tránh thoát lưỡi kiếm, đoạn cười nói, cô nương cho thế nào là bàn môn tả đạo, thế nào là thủ đoạn chân chính, mà thế nào cô nương bị thua mới chịu phục nhận ta làm sư phụ, phải nói rõ ràng mới được. Tô Phượng Cô bị Dương Trùng Dương hỏi dồn một hơi, chẳng biết trả lời thế nào, lúng túng nói, mi đã dùng thủ đoạn không đàng hoàng là gì? Là gì mi đã giật chiếc hoa cài đầu và làm rớt gươm của ta? Nói cho rõ là mi không đàng hoàng, không dùng gươm mà đấu với ta. Tôn Phượng Cô nói thế, Trùng Dương bật cười khanh khách một hồi, Tôn Phượng Cô càng thêm tức giận quát to. Chẳng hay vì sao mà mi lại cười chứ? Mi không dám đấu kiếm với ta. Nhưng Trùng Dương cười dứt tiếng mới trả lời. Tại hạ tự nghĩ, cô nương là một ban chủ, điều khiển mấy ngàn hải đảo, làm bá chủ trên mặt biển, võ công, ắt phải siêu quần bạc chúng. Nào ngờ đâu bản lãnh, chẳng khác chi là con nít, chiếc kim thoa cài trên tóc, ta lấy mất cũng không giữ nổi. Dùng kiếm đấu với kim thoa cũng còn chưa được, huống hồ lại đấu gươm với ta, thật là không có kiến thức. Chẳng tự xét mình biết người, chẳng đáng tức cười lắm sao vậy? Tô Phượng Cô cả giận hét lớn, nói bậy. Ta từ khi ngang dọc trên biển cả, chưa một ai buông lời miệt thị. Này, mi dám coi ta như con nít, thật là mi đã tới số rồi. Thôi, mau mau tìm lấy một thanh gươm, cùng ta đàng hoàng giao đấu để phân tài cao thấp, chớ có nhiều lời. Trùng Dương lại nói, một người võ nghệ cao cường, đâu có phải dùng gươm mới được. Tay không binh khí, cũng có thể vào chỗ trăm quân lấy binh khí của địch nhân. Này, đấu với người võ nghệ cỡ như cô đương, tại hạ không phách, chứ là hai bàn tay không thôi. Chỉ trong ba hiệp, tại hạ có thể cướp lấy thanh gươm của cô nương như là lấy đồ trong túi vậy. Phượng Cô lại như lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận xung thiên, cười nhạt một tiếng và nói, năng thuyết bất năng hành, nhà ngươi chỉ được cái ngoa ngôn, có giỏi đấu với ta đi. Trùng Dương cả cười, giơ hai tay nói, khoan khoan, cô nương đánh lúc nào chẳng xong, để cho tại hạ nói hết đã, nóng giận làm gì. Cô nương là một lãnh tụ, nếu tại hạ dùng tay không mà đối địch với cô, chẳng quá ra làm cho cô mất mặt với tất cả mọi người trên chốn giang hồ à. Bởi thế tại hạ mượn cây kim thoa để mà chống lại thanh gươm báo của cô, là không muốn để cô mang tiếng với thiên hạ, mà cô lại gọi là bàn môn tả đạo như thế, thì có phải là cô nương không biết phục thiện à, không bằng đứa con nít hay sao chứ? Phượng cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng mà cũng thầm khâm phục Trùng Dương cho nên đấu dịu. Được, ngươi dùng kim thoa cũng kể như là lưỡi dao găm. Hồi nãy ngươi đánh rớt kiếm cô ta cầm tay, đó chỉ là thế đại hư thiên cân chưởng và hỗn nguyên nhất khí công, chỉ là chưởng pháp không gọi là kiếm pháp. Nên ta yêu cầu ngươi hãy dùng kiếm pháp sử dụng vào kim thoa mà đánh bại ta thì ta mới chịu phục. Dương Trùng Dương bèn nói, tại hạ tưởng cô nương yêu cầu cái gì, chứ như thế thì đâu có gì là khó. Cô nương cứ việc xuất thủ, tại hạ xin nghênh tiếp. Tôn Phượng Cô dung kiếm nói, được, tiện thiếp sử dụng ngọc nữ kiếm pháp, xin túc hạ lưu tâm. Dương Trùng Dương cũng nói, tại hạ cũng dùng ngọc nữ kiếm pháp, xin cô nương cẩn thận đây. Phượng Cô tức thì bước lên một bước, đạo tích thanh gươm, dùng thế thừa long dẫn phượng, bất ngờ đâm dút vào ngực của họ Dương. Nào ngờ Dương Trùng Dương sử dụng thế thừa long dẫn phượng đối phó lại. Tô Phượng Cô nghĩ thầm trong bụng, chiếc thoa vàng sao chống nổi thanh kiếm báo. Nhưng mà chẳng ngờ kiếm của nàng chém mạnh vào chiếc kim thoa, bỗng tự nhiên thấy cây kim thoa có sức hút ghê hồn, chẳng khác chi là đá 500 hút sắt, giữ chặt thanh kiếm của nàng lại. Tô Phượng Cô thất kinh hồn vía, cố hết sức lấy tay kéo ra, nhưng mà kéo sao nổi, nàng đã vận dụng hết công phu, đỏ mặt tía tai mà thanh kiếm cứ giữ chặt lấy kim thoa không hề nhúc nhích. Dương Trùng Dương tay cầm kim thoa quay một vòng trên không khí. Tôn Phượng Cô thấy hổ khẩu tê nhất, chịu không nổi đành buông tay kiếm ra, nhảy vụt lại phía sau. Dương Trùng Dương đưa tay trái ra đỡ lấy kiếm của Phượng Cô, rồi cất tiếng ha hả cười nói, lần này thì chắc cô nương không còn chê vào đâu được nữa. Thôi, cứ cúi đầu làm lễ bái sư, từ nay hãy gọi ta là sư phụ. Tất cả hải tặc đều vỗ tay ầm ầm khen ngợi, lấn át cả tiếng sóng biển. Tôn cô nương thẹn quá, quá giận, vẫn ngang ngạnh hét lớn, không phải, thiếp vẫn chưa chịu phục, lần này túc hạ cũng dùng nội công để mà thắng thiếp, chứ không phải là kiếm pháp. Dương Trùng Dương thấy Phượng Cô vẫn gân cổ cãi, tính tình thật là ngang bướng, không biết phục thiện, không nín cười được, lại bật tiếng cười to hơn trước. Cô nương vẫn chưa chịu phục thiện, hay là bộ ngây thơ để mà che đi cái kém cỏi của mình. Cô nói chỉ dùng nội công mà không dùng tới kiếm pháp chăng? Cô nương nhầm to rồi. Tại hạ thử hỏi, có môn kiếm pháp nào lại không dùng đến nội công hay không? Mà hồi nãy tại hạ cũng sử dụng chữ quyết trong ngọc nữ kiếm pháp. Hồi xưa khi mà sư phụ cô dạy bộ kiếm này, chưa dạy đến môn đó à? Phượng Cô ráng gân cổ cố cãi, cái gì mà hút dưới trơn, thôi hãy trả kiếm cho ta, giao đấu lại một lần nữa, nếu túc hạ thắng thiếp lần này thì thiếp xin chịu thua. Họ Dương mỉm cười trả lời, được lắm, cô nương hãy ráng giữ lời hứa, gươm đây. Vừa nói Trùng Dương liền thanh gươm nhằm ngay Phượng Cô bay tới. Chỉ thấy một luồng bạch quang bay tới, sức mạnh thần tốc, Phượng Cô giật mình sợ hãi, chẳng dám giơ tay ra bắt, rồi tránh sang một bên. Cây gươm bay thẳng vào cột bờm. Cây cột bờm đường kính bằng miệng bát, làm bằng một thứ gỗ chai rất rắn mà bị xuyên qua ngập gần phần nửa. Cán gươm rung rinh một lúc mới đứng yên. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, vỗ tay khen ngợi gian rền. Tôn Phượng Cô cũng nghĩ thầm trong bụng, thật là ghê gớm, tài ném phi đao của ta cũng không cắm sâu được vào như thế. Đoạn Phượng Cô nhảy lui lại cột bờm, rút thanh gươm ra và dùng thế kim kê tước cốc đâm dứ vào mặt của họ Dương. Sự bất ngờ đảo lộn gươm, dùng thế kim giao quyền trụ chém dục xuống ống quyển của chàng. Trùng Dương mắt sáng như sao, toàn thân bất động. Chàng thừa biết thế đầu chỉ là thế hư, thế sau mới là thật. Cho nên họ Dương đợi cho nàng chém dứt vào đôi chân mới cất mình nhảy giọt qua, khiến cho Phượng Cô chém hụt. Đồng thời chàng dùng chiếc kim thoa nhằm mạch mô Phượng Cô điểm tới. Đó cũng là họ Dương sử dụng thế kim giao quyền trụ của Phượng Cô. Nhưng vì chiếc kim thoa quá ngắn nên chỉ nhằm vào huyệt đạo của đối phương mà điểm. Tô Phượng Cô nhảy lui về phía sau một bước để mà tránh. Thì đã thấy Trùng Dương nhảy giọt tới trước mặt, cũng dùng thế kim kê tước cốc nhanh như chớp đâm ngay vào mắt cô nàng. So với thế võ Phượng Cô vừa dùng cao siêu gấp bội. Tôn Phượng Cô muốn thoái lui về sau nhưng mà không kịp. Nàng thất kinh chẳng còn hồn vía gì cả. Đinh ninh là phen này chắc chắn là đuôi đôi mắt rồi. Bản tâm của Trùng Dương không muốn hại nàng mà chỉ muốn dọa cho nàng sợ, cho nên chỉ đâm nhẹ vào mí mắt. Phượng Cô yên trí, chắc chắn là phen này bị mù. Ngờ đâu chỉ thấy địch nhân điểm nhẹ, mí mắt hơi ngứa, nước mắt chảy xuống như mưa. Tiếp theo đó, cây gươm trong tay lại bị Dương Trục Dương đoạt lấy. Chàng liền xuống khoang thuyền, vừa cười vừa nói. Lần này là lần thứ ba rồi, chẳng hay cô nương có cần đấu lần thứ tư nữa không? Lúc này, Phượng Cô mới thật lòng kính phục, nàng tự biết là võ công của mình so với họ Dương một trời một vực. Nếu đối phương không có lòng nhân đạo, thì mình không chết thì cũng mù rồi, đâu còn được nguyên vẹn như thế này nữa. Tôn Phượng Cô tuy tánh nết kiên cường, trong bao nhiêu năm ngang dọc trên mặt biển, chỉ trừ sư phụ của nàng, chưa bao giờ khiếp phục một ai. Nhưng mà nay thấy họ Dương không những bản lãnh cao cường mà lại có lòng nhân đạo. Thốt nhiên có lòng kính phục, bèn sụp ngay xuống khoang thuyền, hướng về phía Dương Trục Dương lại luôn mấy lại và nói. Thưa lão tiền bối, tiện thiếp hết lòng kính phục võ công của lão tiền bối, mong tiền bối chấp nhận tiện thiếp làm đồ đệ. Dương Trục Dương thấy Phượng Cô thật tâm khuất phục thì cười ha hả, trả lại cây kim thoa cầm trong tay cho Phượng Cô, rồi nghiêm nét mặt nói. Về võ thuật, mang mát như rừng, không biết đâu là bờ bến, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, võ thuật của tại hạ đối với võ lâm hãy còn thua xa lắm. Nào đã có gì, còn biết bao nhiêu người có bản lĩnh hơn tôi, so sánh thật như là hạt cát trên sa mạc. Nếu cô nương thật lòng muốn tôi thu làm đồ đệ thì cô nương nên cải tà quy chánh, làm những việc lương thiện, vì dân mà trừ bạo, để lại danh thơm muôn thuở, chứ cô vẫn theo làm cường đạo ở trên mặt biển thì tại hạ chẳng dám thâu nhận đâu. Dương Trường Dương còn muốn nói nữa thì Tôn Phượng Cô đã đỡ lời. Thưa lão tiền bối, việc này không thể nhất đáng bỏ được ngay, xin tiền bối hãy tới tiểu trại để tiện nữ bàn lại việc. Vừa nói dứt lời, Phượng Cô đã quỳ sụp xuống lại ba lại, kêu bằng sư phụ, rồi nàng lại quay ra nói với tất cả những tên hải đạo rằng: ta đã kính phục lão anh hùng và đồng thời nhận làm sư phụ, vậy ta hạ lệnh cho tất cả phải quay ngược trở về hướng dẫn lão sư phụ tới nơi sào huyệt. Tất cả mọi người đều hoan hô reo hò ầm ĩ vang dội cả lên, đồng thời gọi mau Dương Cột Bơm hướng về phía đông nam rong ruổi. Tô Phượng Cô nhảy sang chiếc thuyền của Đinh Nhị Mao. Lúc đầu, ba cha con Đinh Nhị Mao núp cả xuống dưới đáy thuyền, chẳng người nào dám ngó lên. Sau khi nghe những tiếng khen ngợi của bọn hải đạo vang rền, nóng ruột rủ nhau chui lên khoang thuyền, ngó mắt ra coi. Sao thấy Trùng Dương ba lần trêu ghẹo Phượng Cô đối với nữ đại dương như con nít. Lúc bấy giờ, ba cha con họ mới biết Trùng Dương là một dị nhân, võ công trác tuyệt. Một mình có thể đối phó với hàng ngàn kẻ địch. Cho đến lúc Tôn Phượng Cô sụp lại và nhận làm sư phụ, lúc đấy Đinh Nhị Mao mới hết sức khâm phục và yên tâm vô cùng, không còn do dự, cũng nhổ neo căng bường theo đoàn thuyền hải đạo nhắm sào huyệt của bọn chúng mà đi tới. Dương Trường Dương lúc đó biết rằng sào huyệt của Ác Phượng Bang ở trong một hòn đảo trong quần đảo Thừa Sang tên là Kim Ngao Đảo. Ở đây có nhiều đá ngầm và luồng nước chảy thật mạnh, là hiểm yếu thiên nhiên tạo hóa đã dành cho. Những chiếc thuyền đi lại trên biển tuyệt nhiên không dám bén mảng tới gần. Tôn Phượng Cô chọn chỗ này làm sào huyệt thật là vô cùng kín đáo, thuận buồm xuôi gió. Thuyền chạy như bay, chưa đầy nửa ngày ở trên mặt biển đã thấy xuất hiện rất nhiều đảo nhỏ như ngôi sao trên mặt biển. Đoàn thuyền đến đây lập tức bắn lên trời một cái quả tiễn yên qua. Dương Trục Dương đôi mắt tinh nhuệ trông thấy mấy ngọn núi nổi lên trong đảo liên lạc với nhau thì chàng thầm nghĩ, chắc đây là quần đảo Thừa Sang. Quả nhiên từ lúc đó, thuyền đi vào giữa đảo, quay tay mặt, quẹo tay trái như là đi vào bát trận đồ vậy. Trải qua chừng 2 tiếng đồng hồ, trước mặt hiện ra một hòn cô đảo. Hòn cô đảo này đầu rộng đuôi dài, như một con cá ngao khổng lồ. Dương Trùng Dương đứng ở trên bông biết rằng đây là đảo Kim Ngao. Ở trong giữa đảo lại thấy những hàng rào dây liên tiếp, cờ bay phất phới. Gian đảo lại có rất nhiều nhà xây cất, có ngăn nắp trật tự, chung quanh được bao bọc bởi những hào lũy rất kiên cố. Dương Trùng Dương thấy sự bố trí cẩn mật ở trên đảo thì biết rằng bao nhiêu công phu tâm huyết của Phượng Cô đã bỏ vào đây, nên nghĩ rằng cô thiếu nữ này còn trẻ mà đã dựng nên sự nghiệp lớn lao quy mô như vậy, tuy là phường đạo tặc nhưng quả là người có tài. Trong khi đó, Tôn Phượng Cô đã trở về thuyền chỉ huy của mình, hạ lệnh cho 10 chiếc thuyền bay theo hàng từ từ đi vào đảo Kim Ngao. Từ trong chiếc tàu chỉ huy, bỗng thấy bay dục lên mấy con chim bồ câu bay thẳng về trong đảo. Khi chiếc thuyền vừa ghé tới bến là đã thấy rất nhiều người ra đón rước, tiếng hoan hô vang rền. Phượng Cô dẫn Dương Trùng Dương vào đại trại và tới Trung Nghĩa Đường. Ở nơi đây đã thấy 18 người quần áo chỉnh tề, gươm đao sáng ngời, đứng thành hàng thành lối. Còn 18 người nữa đứng hộ vệ xung quanh. Một chàng đại hán ước chừng 30 tuổi, lưng hùm vai gấu, nét mặt hung dữ, dưới cằm nhẵn thính, chẳng có một sợi râu nào, mặc áo chẽn màu hừ. Đại hán trông thấy Dương Trùng Dương có vẻ một thư sinh, cử chỉ nho nhã, lấy làm ngạc nhiên. Lúc đó Phượng Cô đã đi đến trước và tiến lên hai bước giới thiệu. Tiên sinh đây là Dương Trùng Dương, còn vị này là phó lãnh tụ của Hắc Phượng Bang, họ Đàm, tên là Thiên Thoại, ngoại hiệu Phiêu Hải Long. Tôn Phượng Cô lại nói với vị phó lãnh tụ họ Đàm rằng: Đàm nhị ca, Dương Tôn ông đây võ nghệ rất cao cường, hồi nãy tiểu muội đã bái làm sư phụ và cũng đã được Dương sư phụ thu làm đồ đệ rồi. Phạm Thiên Thoại hơi cao đôi lông mày lại, có vẻ không hài lòng nhưng vẫn gượng cười nói: Tôi cũng đã được anh em thông báo đầu đuôi tự sự và hết thảy đều ca ngợi võ công của Dương Tôn ông đây rất cao cường, tại hạ hết lòng khâm phục, nay được gặp mặt thật là vạn hạnh. Nói xong, Đàm Thiên Thoại đưa tay ra nắm lấy tay của Dương Trùng Dương để tỏ lòng thân thiện. Khi họ Đàm nắm được bàn tay của Dương Trùng Dương rồi thì chàng ta ngầm dẫn hết khí lực ra bàn tay rồi bóp thật mạnh. Chàng đã cố tình sử dụng thiết sa trưởng công, trong khi đó thì trong lòng của họ Đàm lại tự nghĩ bậy rằng: Người này có dáng vẻ nho nhã thư sinh, nếu có võ công thì cũng chẳng lấy gì làm cao lắm. Chắc là Tôn Phượng Cô thấy chàng ta khôi ngô tuấn tú, muốn mang về đây để mà dày duyên cầm sắc thôi. Mấy năm nay gần Phượng Cô, Đàm Thiên Thoại tuy là phó Hắc Phượng Bang nhưng mà đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ Phượng Cô, chỉ ao ước cùng nàng nên duyên tần tấn. Chàng đã xây đắp biết bao nhiêu là mộng đẹp với nàng, nhưng mà chàng thấy Tôn Phượng Cô tính tình kiêu ngạo, hình như chẳng coi chàng ra gì cả. Đến nay thấy chàng dẫn Dương Trùng Dương về và giới thiệu như thế, tự dưng đem lòng ghen ghét, muốn dùng thiết sa trưởng khiếp phục chàng và làm mất mặt của Phượng Cô cho bỏ ghét. Nên Đàm Thiên Thoại dùng tận lực bình sinh bóp hết sức mạnh. Ngờ đâu chàng ta vừa bóp vào tay của họ Dương, bỗng cảm thấy bàn tay của mình đau nhức. Thoạt tiên họ Đàm bắt tay Dương Trùng Dương, thấy bàn tay Dương Trùng Dương mềm nhũn như bông gòn và hình như dính chặt vào nhau. Rồi chàng thấy bàn tay đau như dần thì không còn hồn vía, vội vàng rút tay về. Nhưng mà lạ thay, dù chàng đã dùng hết sức cũng không sao rút bàn tay ra khỏi bàn tay của Trùng Dương. Lúc đó mới thấy họ Dương cất tiếng cười ha hả nói: Cảm ơn phó ban chủ đã nhọc lòng đón tiếp, chúng ta vào trong sảnh đàm đạo với nhau cho vui. Vừa nói chàng vừa nắm tay phải Phiêu Hải Long dắt vào trong sảnh, mỗi bước đi của Dương Trùng Dương lại khiến cho họ Đàm vô cùng khổ sở. Bàn tay của họ Dương lạ lắm, hình như là có một sức nóng ghê gớm từ trong lòng bàn tay phát ra, khiến cho bàn tay của Đàm Thiên Thoại như là nắm phải hòn than nóng dậy. Muốn rút tay ra nhưng mà không tài nào rút được, mồ hôi trong người toát ra như tắm. Ngón tay của chàng nhức buốt vô cùng, nhưng mà họ Đàm vẫn cố nghiến chặt hai hàm răng để không phát ra tiếng kêu. Bỗng đầu bàn tay của Trùng Dương lại đổi sang lạnh giá như băng. Bàn tay của họ Đàm đang nóng như nắm phải hòn than, này lại phải cầm vào nắm tuyết, khí lạnh ấy truyền đi khắp cả châu thân, bàn tay rét buốt như mạch máu ngừng lại không lưu thông nữa. Đặng Thiên Thoại rùng mình, biết là đã trúng kế của đối thủ và gặp phải một đối phương võ công trác tuyệt tới độ hết sức cao siêu. Nhưng bây giờ phải đành nghiến răng chịu đựng mà không dám thốt ra một tiếng nào. Mặt của chàng ta lúc thì đỏ rực, lúc thì tái mét. Bọn hải đạo trông thấy lấy làm ngạc nhiên. Trong mặt mũi của Đàm Thiên Thoại luôn luôn biến đổi, chẳng khỏi cười thầm trong bụng. Tôn Phượng Cô là người thông minh tinh tế, cho nên đã hiểu rõ, chỉ cười thầm trong bụng. Mai thay, Dương Trục Dương chỉ kéo Phiêu Hoại Long đi có hơn 10 thước đến Trung Nghĩa Đường, không làm khó chàng ta nữa, mà buông tay họ Đàm ra. Lúc đó họ Đàm mới thấy bớt đau nhức, cúi xuống nhìn bàn tay, chỉ thấy hơi sưng lên một chút, chứ không có bị thương gì cả, mới thấy yên tâm. Nhưng mà trong lòng hết sức căm giận, ngồi tìm kế báo thù. Tôn Phượng Cô mời Dương Trục Dương ngồi ghế giữa trong khách sảnh đàm luận thân mật. Bọn hải đạo đã bày ra một bữa tiệc để cho Phượng Cô khoản đãi thượng khách. Đàm Thiên Thoại nghĩ được cách báo thù, cũng gượng cười ha hả nói chuyện cho vui. Đến món ăn thứ ba là món thịt heo quay. Đàm Thiên Thoại bỗng rút ra từ trong người một con dao găm, cắt một miếng thịt mang đến mời Dương Trục Dương. Họ Đàm đưa miếng thịt đó đến trước mặt của Trùng Dương và nói: không mấy khi Dương Tôn ông giá lâm khiến cho hải đảo của chúng tôi lấy làm hân hạnh vinh quang vô cùng. Tại hạ xin thay mặt tất cả anh em dâng miếng thịt này để mà tỏ lòng hâm mộ của chúng tôi. Lối đại khách này thuộc vào đời nhà Tống. Quy củ của bọn Lục Lâm là mới quen lần thứ nhất thì trại chủ nhất định phải dâng món ăn. Mà lối dâng món ăn này cũng rất đặc biệt. Không phải là dùng đũa mà gắp, mà phải dùng thanh gươm ngắn hay là dao găm đâm vào miếng thịt rồi dâng lên cho khách, gọi là kính món ăn. Mà kính món ăn cũng chia ra làm hai loại, một là thiện kính cầm ngang sống cây đào. Lưỡi đào hướng ra ngoài, người khách có thể lấy răng cắn miếng thịt một cách dễ dàng. Hai là ác kính, lưỡi đào hay gươm sẽ xuyên qua miếng thịt, mũi gươm đó có thể đâm vào lỗ mũi hay đâm xuống cuống họng của khách. Đây là cách thử bản lãnh của khách, xem võ công có cao hay không để đối phó. Tôn Phượng Cô là trại chủ, lẽ ra kính món ăn phải chính do nàng chấp hành. Nhưng mà Đàm Thiên Thoại lại tự thay thế nàng mà dùng lỗi ác kính. Phượng Cô thấy thế, vội quát: Đàm lão nhị, không thể làm như thế được. Dương Tôn ông không phải là khách bình thường, không nên làm mất sự lễ độ. Dương Trùng Dương cười ha hả nói: không sao, phó trại chủ đã có lòng đãi khách, tại hạ từ chối sao được chứ. Vừa nói dứt lời, chàng há miệng ra để đợi ăn miếng thịt heo găm ở mũi dao đó. Đàm Thiên Thoại lập tức đưa hẳn miếng thịt vào trong miệng của Dương Trùng Dương, còn mũi dao lại cắm xuống cuống họng của chàng mà đâm tới một nhát rất mạnh. Ngờ đâu Dương Trùng Dương còn ra tay nhanh hơn. Chiếc đũa của chàng nhanh như chớp, từ dưới lên trên điểm ngay vào bát lý huyệt của họ Đàm. Phiêu Hải Long bỗng cảm thấy tay bị tê buốt, không thể dùng sức được. Dương Trục Dương đã cắn được miếng thịt, nhai một cách ngon lành rồi mỉm cười: cảm ơn phó trại chủ đã có lòng đãi khách. Đồng thời tay trái phất nhẹ một cái vào vai của Đàm Thiên Thoại giải quyệt cho chàng ta. Phiêu Hải Long thấy tay của mình tê dại lại có thể hoạt động được bình thường. Chàng thấy bị hạ nhục trước mặt mọi người thì không gằn được cơn giận, đâm mạnh con dao xuống bàn rượu ngập sâu chừng một tấc rồi quát to: tại hạ thiện ý muốn kính món ăn cho vui, không ngờ mi lại dùng thủ đoạn không đàng hoàng điểm vào nguyệt đạo của nhị thái gia. Nếu có phải là một tay hảo hán, mi hãy thử cùng ta vài trăm hiệp để mà phân tài cao thấp. Nói dứt lời, lập tức Đàm Thiên Thoại cởi áo ngoài ra để chuẩn bị giao đấu. Tôn Phượng Cô thấy tình hình như vậy thì mắt phượng tròn xoe quát lớn: Đàm lão nhị, ta đã nói trước Dương Tôn ông đây, ta đã nhận làm sư phụ, vậy mà mi vẫn vô lễ không nể mặt ta sao? Đàm Thiên Thoại lửa ghen phần phật nổi lên như đốt xé cả can trường. Chàng cười lên khanh khách gai gắt nói: Tôn trại chủ, đến nay trại chủ đã có người sư phụ trẻ tuổi khôi ngô, thật là xứng đôi, đâu cần đến ta và các anh em nữa. Có lẽ giờ đây chúng ta sẽ chia tay nhau để mà trại chủ khỏi bận lòng. Tôn Phượng Cô sượng sùng đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng rút ngay kiếm nhằm Đàm Thiên Thoại đâm luôn một nhát. Dương Trục Dương bỗng đưa hai ngón tay ra chụp lấy thanh kiếm của Phượng Cô và nói: khoan, không nên động thủ. Tất cả bọn hải đạo giật mình kinh ngạc vì biết rằng thanh kiếm của Tô Phượng Cô tuy không phải là mặt da can thượng nhưng cũng là một thanh kiếm hết sức sắc bén, mà Dương Trùng Dương chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy, quả là một tay bản lĩnh rất cao cường, nếu không đã bị lưỡi kiếm của Phượng Cô tiện đứt làm đôi rồi. Dương Trùng Dương kiềm chế được thanh kiếm của Phượng Cô, chàng nghiêm sắc mặt nói: "Cô không nên nóng nảy làm mất hòa khí ở trong trại." Họ Dương lại quay ra nói với Đàm Thiên Thoại: "Chắc là Túc Hạ muốn thử tại hạ, nên khi mới gặp ngoài Trung Nghĩa Đường, Túc Hạ đã dùng thiết sa chưởng mong khiếp phục và bóp nát tay của ta, đồng thời mượn cách kính món ăn đại khách định thử võ công của tại hạ hay sao chứ?" Đàm Thiên Thoại cất tiếng cười ha hả: "Ta từ ngày giang hồ ngang dọc chưa hề khuất phục một ai, vừa rồi sơ ý bị tiên sinh dùng thủ đoạn lén lút không đàng hoàng thừa cơ điểm vào huyệt đạo của ta. Ta không phục, cho nên ta muốn cùng tiên sinh giao đấu dài 300 hiệp để mà phân rõ hơn thua." Trùng Dương cười nói: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Từ xưa tới nay chỉ vì Túc Hạ chưa gặp địch thủ nên cố ý coi thường, hạ mục vô nhân. Này phó trại chủ, muốn thử quyền cước hay là binh khí?" Đàm Thiên Thoại nói: "Hay lắm, trước hết ta muốn thử binh khí xem sao." Dứt lời, họ Đàm quay lại bảo bọn Lâu La: "Hãy lấy binh khí của ta ra." Bọn Lâu La dạ dàng, chỉ loáng một cái đã mang đôi hổ đầu song câu làm bằng sắt ra. Song câu là một trong 18 bang binh khí đứng vào hàng thứ 7, rất khó luyện tập. Người nào bản lãnh tầm thường không dám sử dụng. Dương Trùng Dương thấy họ Đàm sử môn khí giới này, nhận thấy bản lãnh của phó trại chủ cũng không phải là kẻ tầm thường. Lúc đó Đàm Thiên Thoại lại nói: "Nơi đây 18 môn binh khí, môn nào cũng có, tiên sinh muốn sử dụng môn nào xin cho biết." Dương Trùng Dương mỉm cười nói: "Hồi nãy trên mặt biển ta sử dụng cây kim thoa để mà giao đấu với chánh trại chủ. Chắc là phó trại chủ tài nghệ chưa thể so sánh với chánh trại chủ, cho nên tại hạ khỏi dùng binh khí." Nói xong, Dương Trùng Dương đứng dậy, tay vẫn cầm ly rượu, kéo một cái ghế ra giữa sảnh để ngồi ung dung trên ghế, rồi nói: "Tại hạ xin đưa ra một điều kiện, tại hạ vẫn ngồi trên ghế để mà uống rượu. Phó trại chủ cứ tận lực mà giao đấu và dùng song câu như đối với địch nhân. Nếu tôi bị thương coi như là thua, nếu Túc Hạ làm cho tôi rời khỏi chiếc ghế này cũng coi như là tôi thua. Mà nếu Túc Hạ đánh đổ được ly rượu hoặc làm cho tại hạ không uống được rượu thì tại hạ xem như cũng thua. Để như thế chắc thiên hạ chưa ai làm. Túc Hạ cứ thử tài xem sao." Thấy nói, ngồi trên ghế đấu với một kẻ khác đã là sự lạ trong thiên hạ, còn không rời khỏi ghế vừa đấu vừa uống rượu thì thật là thiên hạ vô song. Toàn thể hải đạo trong trại thấy thế đều reo to. Nếu như Dương Tôn Ông đấu cách đó thì thật là thần tiên hạ giới rồi, để nhất danh gia luôn. Đàm Thiên Thoại thấy Trùng Dương đưa ra điều kiện như vậy thật là cố khinh thường, coi chàng quá thấp, liền nộ khí xung thiên quát lên một tiếng: "Hãy ráng giữ mình đấy." Dứt lời, họ Đàm múa tích đôi hổ đầu song câu, nhảy giọt tới, dùng thế tiên nhân chỉ lộ đâm luôn vào ngực của Trùng Dương. Tiếp theo, hai móc chìm xuống, dùng luôn thế phúc hải phiên giang, chém luôn vào hạ và trung bộ của đối phương. Hai ngón này có thực lại có hư, nhanh như chớp bay dục tới ngực của Trùng Dương chẳng chút bối rối. Chàng vẫn điềm nhiên ngồi yên ở trên ghế, tay trái ung dung đưa rượu lên miệng. Khi mà đôi song câu của Đàm Thiên Thoại đâm sát tới ngực, chàng cũng chẳng buồn nhìn. Lúc hai chiếc móc câu chìm xuống trung bộ, tay mặt của họ Dương mới giơ lên trước ngực, phất mạnh một cái. Một luồng gió mãnh liệt thổi vào Đàm Thiên Thoại. Phiêu Hải Long giật mình, vội vàng thu song câu, nhảy về phía sau đến 7-8 bộ. Họ Đàm nhầm tưởng rằng Dương Trùng Dương dùng Bích Không Chưởng hoặc là Hỗn Nguyên Nhất Khí Chưởng để mà đối phó với mình. Miếng này có thể đứng cách xa đánh người nên vội nhảy dục về sau để tránh. Ngờ đâu chưởng phong của Dương Trùng Dương tuy phát ra ghê gớm nhưng có giới hạn, chỉ gần chạm tới người đã tản ngay đi. Tuy như thế cũng đã khiến cho lão đảo muốn ngã rồi, Đàm phó trại chủ nổi giận đùng đùng, dùng tích song câu, dùng thế phong suý ly hoa để mà đâm vào cổ, ở dưới thì chém vào bụng nhanh như chớp. Họ Dương vẫn cầm ly rượu uống từng ngụm nhỏ, người hơi né sang một bên, tay mặt đưa ra một chưởng. Chưởng phong lần này phát ra mạnh mẽ vô cùng, nó như một luồng gió lốc đưa ra. Đàm Thiên Thoại hoảng sợ, vội lăn ngay xuống đất để mà tránh luồng chưởng phong. Thế đó gọi là ngọa địa long. Tất cả mọi người cười ầm cả lên, Đàm Thiên Thoại càng thêm tức giận, quát to lên một tiếng, đạp chân xuống đất, dùng thế cá chép dược đăng, đứng phắt ngay dậy, dùng đôi song câu, dùng luôn hai thế, tiền một ngọn tả sơ hữu lạnh, hậu một thế đã mã phân sung, đâm vào hai ức và thái dương nguyệt của Trùng Dương. Họ Dương vẫn ung dung không thèm tránh đỡ, tay trái vẫn đưa lên miệng uống, tay phải chỉ phất nhẹ một cái, đôi song câu của phó trại chủ bị hất văng ra ngoài. Trước sau, Đàm Thiên Thoại đã tấn công 5 lần mà không khiến cho Trùng Dương nhúc nhích khỏi ghế, chứ đừng nói là đã thương được dạng. Dương Trùng Dương cầm ly rượu cười ha hả nói: "Lần này tại hạ muốn uống rượu, lại vừa muốn ngâm thơ, nhưng mà tiếc thay tại hạ ngu dốt, không sao sáng tác được, nên tại hạ xin ngâm bài Tướng Công Tấm Cửu của Lý Thế Bạch để mà liệt vị nghe chơi." Chàng nhấp một hớp rượu rồi giọng sang sảng ngâm rằng: "Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên tượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi." Đàm Thiên Thoại càng lúc càng thêm giận, lồng lộn như là một con thú dữ, sử dụng bài Trà Gia Câu Pháp, dung tích đôi song câu, quy lực ghê gớm. Song câu mang theo một luồng gió mạnh, dùng luôn ba thế. Thế thứ nhất là Kim Châu Thám Hải, thứ hai là Hạ Thủy Trảm Giao, thứ ba là Song Long Quyền Trụ, nhằm họ Dương đâm chém tới tấp như mưa, tiếng gió phát ra véo véo kinh người. Trùng Dương không hề bối rối, uống liền ba hớp rượu, dùng ba thế trong Thái Ất Quyền chống lại. Ngón sau cùng, Trùng Dương dùng tay mặt phát ra một chưởng, khiến cho kẻ địch phải thối lui 7-8 bước. Chàng lại ngâm tiếp câu thơ thứ hai, tiếng ngâm thơ vang lên và chàng lại hứng thú, cất ly rượu uống một ngụm, kha một tiếng, lấy tay áo quệt qua mồm rồi cười khanh khách. Đàm Thiên Thoại quay mình lại, dùng luôn thế đảo đả kim chưởng, bước đến sau chiếc ghế, giơ đôi song câu đánh vào sau lưng Dương Trùng Dương. Chàng đinh ninh là họ Dương không thể nào tránh đỡ kịp, vì nếu không bị thương cũng phải nhảy ra khỏi ghế mới có thể tránh được. Nào ngờ Trùng Dương không nhìn lại, lấy tay phất một cái, một luồng gió mãnh liệt nổi lên đã hất đôi song câu của họ Đàm dục bay ra ngoài. Đàm phó trại chủ cũng thối lui hơn một trượng. Dương Trùng Dương uống một hớp rượu rồi cất tiếng tiếp: "Nhân sinh đắc ý tụ tân quan, mặc sư kim bôi không đối nguyệt, thiên sinh ngã tay tất hữu dụng." Họ Dương vừa ngâm thơ vừa sử dụng Thái Ất Quyền Pháp và Hổ Nguyên Chưởng Pháp để mà chống lại những ngón đòn nguy hiểm của Đàm Thiên Thoại tấn công. Thỉnh thoảng Trùng Dương mới tấn công lại, khiến cho phó trại chủ bị bật văng ra. Đó chẳng qua là Trùng Dương không có ý sát hại họ Đàm mà chỉ đùa giỡn chơi thôi, cho nên chàng vẫn ung dung uống rượu ngâm thơ, chỉ chống đỡ những thế công của Đàm Thiên Thoại. Họ Đàm đã không tự biết sự yếu kém của mình và sự độ lượng khoan hồng của họ Dương, lại còn tức giận lồng lộn, hết sức sử dụng Trà Gia Câu Pháp để mà áp đảo Trùng Dương. Không ngờ chàng cứ bị đánh bật văng ra như là trái cầu, mồ hôi toát ra như tắm, hơi thở hồng hộc. Trên 30 hiệp qua, Trùng Dương đã uống hết ly rượu và ngâm hết bài thơ. Lúc đó thì chàng mới nhìn Đàm Thiên Thoại và quát to: "Phó trại chủ, từ nãy tới giờ chắc là túc hạ biết tài nghệ ra sao rồi, sự hơn thua đã rõ, tại hạ mong phó trại chủ cất xong câu đi để mà giữ niềm hòa khí." Đàm Thiên Thoại lúc đó phần thì tức, phần thì xấu hổ với tất cả mọi người, cho nên nộ khí xung thiên, khí tức mờ sao bắt đầu. Nghe lời của Trùng Dương thì cho rằng chàng cố tình nhạo báng để mà hạ nhục y trước mặt Phượng Cô. Cho nên y chẳng xem xét lợi hại, dung tích song câu nhằm đầu của Dương Trùng Dương bổ xuống, thế mạnh như vũ bão. Họ Dương quát lên một tiếng, dùng hai tay dùng song chưởng đánh ra, đôi song câu của họ Đàm bật ra khỏi tay, bay lên nóc sảnh, hộ khẩu của phó trại chủ rạch toát ra, máu chảy ròng ròng. Đồng thời Đàm Thiên Thoại thấy trên trán mình dường như có một vật gì đánh trúng, mặt mày choáng váng ngã lăn ra đất. Tôn Phượng Cô và quần đạo vỗ tay vang dậy hoan nghênh Trùng Dương và hô to: "Thế là Dương Tôn ông đã thắng rồi." Đàm Thiên Thoại dùng phát dậy chạy lại trước mặt Dương Trùng Dương. Mọi người đinh ninh, họ Đàm tức giận và xấu hổ sẽ liều mạng với Trùng Dương. Chẳng ngờ phó trại chủ chạy tới trước mặt Trùng Dương thì sụp ngay xuống lại và nói rằng: "Hồi trước tiểu sinh như con ếch nằm trong đáy giếng, coi trời bằng dung, cho nên không biết tài của sư phụ. Đến nay tiểu sinh hết sức khâm phục tài nghệ của sư phụ, xin người hãy thâu nhận cho làm đồ đệ." Dương Trụ Dương cất tiếng cười ha hả: "Được, nhà ngươi cứ đứng lên, ta có vài điều muốn nói." Tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại vốn là người tính nết cường ngạnh, từ xưa đến nay vẫn tự phụ là không có đối thủ. Nay trong một ngày mà cả hai đều nhận Dương Trụ Dương làm sư phụ, đủ biết là tài nghệ của họ Dương đến đâu. Hai người này sao trở thành hai đồ đệ đắc ý của Dương Trụ Dương trong toàn chân thất tử, một người sao đổi tên thành Thanh Tịnh Chân Nhân Tôn Bất Nhị, còn một người đổi tên thành Trường Chân Tử Đàm Sứ Đoan. Dương Trụ Dương chờ họ Đàm đứng dậy rồi nói: "Tại hạ là một kẻ tầm thường, lần này đến Quý Đảo được hai vị trại chủ có lòng quý trọng, muốn nhận làm sư phụ. Quả tình là tuổi của tại hạ còn trẻ, đâu đã xứng đáng, huống chi hiện nay tại hạ còn sư phụ chưa thỉnh thị thì đâu có dám tự chuyên." Tôn Đàm nhị vị trại chủ giật mình nghĩ thầm: "Võ công của họ Dương này riêng ta chưa thấy có ai tài giỏi hơn, thật là thiên hạ vô song. Mà chàng ta còn có sư phụ nữa thì võ công của ông ta không biết thế nào mà đoán được." Dương Trụ Dương lại nói tiếp: "Hơn nữa môn đồ của bản môn không được giết người cướp của, làm điều thất đức. Hai vị lại là cầm đầu một toán hải đạo, lấy việc giết người cướp của làm thú, lấy việc đốt nhà phá xóm làm vui, thì tại hạ không thể nào thâu nhận hai vị làm đồ đệ được." Tôn Phượng Cô đỏ mặt khẽ nói: "Bẩm Dương Tôn Ông, bản tâm của tiện thiếp không phải là phường đạo tặc, đâu phải mới sinh ra đã làm nghề trộm cướp đó, chẳng qua cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi." Dương Trụ Dương mỉm cười khoan khoái nói: "Việc đã qua tại hạ chẳng nói làm chi, chỉ muốn hỏi cô nương một câu. Từ xưa đến nay, những người làm nghề trộm cướp có được kết quả tốt đẹp hay không?" Tôn Phượng Cô tuy là không học nhiều nhưng mà cũng hiểu sơ về việc ngày xưa. Những đại đạo giang hồ nổi tiếng như là Đạo Thạch, Trường Vạn đều nổi danh một thời, tới sau không có ai tương lai tốt đẹp. Ngay chính bản thân cô nàng đã ngót 10 năm một số hải đạo tung hoành trên mặt biển, ai nghe thấy cũng đều khiếp vía kinh hoài. Tuy vậy vẫn thường bị quan binh tiểu trừ, còn nhiều nhóm thì nội bộ tranh chấp nồi da sáo thịt rồi tự nhiên tan rã, và đâu có nhóm nào có thể trường cửu. Này Tôn Phượng Cô nghe Dương Trùng Dương nói như vậy không biết thế nào mà trả lời. Họ Dương trở vào bàn tiệc, xé một mảnh vải trên bàn, vẽ lên trên đó ba cái đầu lâu người chồng gần nhau rồi ném thẳng cho Phượng Cô. Bức tranh như một tấm giấy bị thổi bay tới trước mặt, Phượng Cô giơ tay ra đỡ lấy, mở ra xem, nhìn kỹ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu nữ đã hiểu rồi. Ngụ ý của tiền bối nói rằng 3 tháng nữa nếu tiền thiếp và Đàm vị đệ thu xếp xong thủ hạ, giải tán nghề trộm cướp, thì Dương Tôn Ông sẽ nhận chúng tôi làm đồ đệ." Dương Trùng Dương mỉm cười nói: "Bức tranh này không phải ta nói riêng việc giải tán đảng cướp như thế đâu. Các ngươi nên biết rằng đời người như giấc mộng, chớp mắt đã già nua, nào có khác chi bóng câu qua cửa sổ, cuộc phù thế đạo điên. Chỉ có tu tâm học đạo mới có thể thoát khỏi cảnh trần thế đua chen. Tôn cô nương đã sớm tỉnh ngộ, định 3 tháng giải tán trộm đạo mà trở lại đường ngay, như thế cũng là khá lắm. Nếu các ngươi đã nhất quyết thì ta cũng chẳng hẹp hòi gì, ta sẽ ở lại trên đảo 10 ngày truyền thụ nội công khẩu quyết cho. 3 năm sau đến tỉnh Hà Nam núi Sùng Sơn vào hang Bách Cầm để mà kiểm ta." Tôn Đàm hai người không sao cầm được sự vui mừng, đều sụp xuống lại tôn họ Dương làm sư phụ. Sáng ngày hôm sau, Tôn Phượng Cô lấy ra 50 lạng đưa cho 3 cha con Đinh Nhị Mao và truyền cho họ khởi hành sớm mà trở về Sơn Động. 3 cha con Đinh Nhị Mao vui mừng tung lệnh, lại từ Dương Trùng Dương và Tôn Đàm hai vị trại chủ rồi mới cùng nhau xuống thuyền, nhổ neo, kéo buồm khởi hành đi ra biển. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.